Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao sẽ giới thiệu nhiều người tới đây có được không ạ? Cô bé ra vờ ngây thơ đáng yêu. Hà Văn Hạo khi dễ nhìn con gái mình. Được rồi, nhìn dáng dấp cháu xinh đẹp thế này. Thôi được rồi, đem đi. Lần sau nhớ mang tiền đấy nhá. Cảm ơn Gia Gia. Hy Văn lập tức vui vẻ nhận lấy 10 hộp trứng cá. Sau đó quay đầu trợn mắt nhìn Hà Văn Hạo, không khách khí nói: chú xem cho bất bao nhiêu sức lực mới mua được. Hà Văn Hạo nhìn cô bé, vươn tay muốn véo lỗ tai cô bé. Rốt cuộc hai cha con cô bé mua xong trứng cá, ngủ lên xe 4 giờ chiều. Lúc này Hy Văn vừa nhìn đồng hồ, cô bé tức giận quay đầu sang nhìn chằm chằm cha: chú xem đi, đã lãng phí bao nhiêu thời gian của cháu. Rồi rồi, đi thôi đi thôi. Hà Văn Hạo thực sự mệt, không muốn nói chuyện, cầm khăn tay lau mặt, lái xe chạy đến phòng tổng thống. Phòng tổng thống, Hà Tuyên nằm trên giường, vẻ mặt nhợt nhạt. Cô đang muốn ngủ nhưng nhắm mắt, bụng lại sôi lên ủng ục. Cô mở mắt nhìn xung quanh: con gái ơi, có bộ đồ cho mẹ mua ở đâu thế? Có phải con nhất định cho lão nương đó chết à? Lúc này chuông cửa vang lên, Thanh Nhã lập tức sải bước đi mở cửa, lại nhìn thấy Hà Văn Hạo và Hy Văn, hai người ướt nhem, cả người nhếch nhác đứng trước cửa. Cô kêu khẽ một tiếng: chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì? Mau vào đi, bên ngoài lạnh quá. Đúng thế, đều là người này làm hại đấy ạ. Chúng tôi đi mua trứng cá, sau đó bị ướt mưa. Hy Văn vừa phủi quần áo, vừa đi vào phòng không hài lòng nói. Hà Văn Hảo tức giận lườm cô bé, xách cái túi đựng 10 hộp trứng cá, đi tới hai mắt xoay tròng, chậm rãi hỏi: Hà tiểu thư đâu, có sốt không? Thanh Nhã mỉm cười vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy Hạ Tuyết kích động chạy đến, vui vẻ nói: con gái ơi, mua trứng cá về rồi đấy à? Sau mặt cô lạnh lùng nhìn Hà Văn Hảo. Hà Văn Hảo lập tức quay đầu nhìn cô, hai mắt trở nên nóng rực: anh tới chỗ này làm gì chứ? Hà Tuyết nhìn hắn, cắn răng nghiến lời: tại sao hắn không đi họp lại đến đây chứ? Tôi nghe nói cô thích ăn trứng cá, tôi chỉ muốn... Hà Văn Hạo nói cho hết lời: tôi không cần anh giả vờ tốt bụng mua trứng cá cho tôi. Muốn ăn tôi biết tự mình mua. Anh không biết tôn trọng người khác, anh có tư cách gì tới nơi này? Hà Tuyết đột nhiên tức giận đi lên trước, giật túi trứng cá trong tay Hà Văn Hạo ném xuống sàn. Tất cả trứng cá thơm ngon cùng nước sốt bắn tung tóe ra ngoài, thậm chí bắn vào đôi giày da đầy bùn đất của Hà Văn Hạo. Hắn lập tức ngẩng đầu cắn chặt răng, ánh mắt nóng bỏng chịu đựng nhìn cô. Mẹ! Hy Văn nhìn trứng cá trên sàn trong lòng đau nhói: anh cút đi cho tôi, anh cút đi! Hạ Tuyết chỉ vào Hà Văn Hạo, sắc mặt tái nhợt, vô lực nói. Hà Văn Hạo cau mày nhìn Hạ Tuyết: cô nổi điên làm gì? Không phải cô nói miệng bị nhạt muốn ăn trứng cá ư? Tôi muốn ăn cái gì không cần hệ tới anh đi đi cho tôi, cút ra khỏi chỗ này. Hạ Tuyết không nói nữa, vẻ mặt lạnh lùng tiến lên, hai tay đẩy lồng ngực Hà Văn Hạo, muốn đẩy cả người hắn ra ngoài. Hà Văn Hạo lùi về sau hai bước, nắm chặt cổ tay cô, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, vất vả thở hổn hển, mồ hôi trên trán rịn ra, trong lòng hắn đau nhói. Vừa mới muốn nói chuyện: anh đi đi. Cả người Hạ Tuyết tức giận, nước mắt lan ra, đẩy thân thể hắn. Bất đắc dĩ dùng quá sức, cả người đột nhiên choáng váng, suy yếu ngã trong ngực Hà Văn Hạo. Tiểu thư, mẹ! Mọi người cùng nhìn Hạ Tuyết kêu lên. Hà Văn Hạo bình tĩnh nhanh chóng đón lên thân thể cô, bế ngang người cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt, nghe tiếng hít thở mỏng manh, hắn lặng thinh không nói gì, nhanh chóng ôm cô đi vào phòng. Mọi người cũng đi vào theo. Cô muốn giày vò người khác, cô phải có sức chứ. Đừng để người khác không có gì, còn mình thì giờ sống giờ chết. Vẻ mặt Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết trong ngực, phát hiện thân thể cô nhẹ hơn, xem ra ăn uống không có tốt. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn ôm Hạ Tuyết đi vào phòng, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô. Hắn ngồi xuống cạnh cô, vươn tay sờ trán cô, hoàn toàn mát lạnh, không có sốt. Hắn buông lỏng người, nhìn người này nằm trên giường vẫn mệt mỏi phì phò thở. Hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Nhã phân phó: giao cho cô ấy ly nước ấm, lấy khăn lông nóng. Chắc là lúc nãy cô ấy phát điên. Anh mới phát điên đấy. Hà Tuyết nằm trên giường, đưa hai tay muốn đẩy Hà Văn Hạo ra mép giường. Hà Văn Hạo không để ý đến cô, nhìn Thanh Nhã: đi đi, do lấy nước ấm tới đây, không có gì đâu, tôi bảo đảm đấy. Thanh Nhã nhìn về mặt lạnh lùng và ánh mắt muốn đuổi người của Hà Văn Hạo, cô không khỏi im lặng, xoay người đi ra rót nước. Hai người giúp việc lập tức đi lấy khăn lông nóng. Hy Văn đứng một bên nhìn cha ngồi bên cạnh mẹ, cô bé bối rối xoay người ra khỏi phòng. Trong lòng cô bé nghĩ đến những hộp trứng cá. Hà Văn Hạo thấy con gái đi ra ngoài, hắn lập tức nhắc cầm Hà Tuyết: cô có biết trứng cá này tôi khổ cực lắm mới mua được không? Cô muốn nổi giận với tôi, không cần lãng phí thức ăn. Không phải cô nói thích ăn món nhạt à? Ai cần anh lo chứ? Hà Tuyết mặt lạnh quay đầu đi. Cô... Hà Văn Hạo muốn nói chuyện lại thấy Thanh Nhã và hai người giúp việc đi vào. Hắn lập tức nghiêng nghị nhận lấy khăn lông nóng, cẩn thận lau mồ hôi trên trán cô, rồi cầm ly nước muốn cô uống. Hà Tuyết tức giận vươn tay đẩy cổ tay hắn, ly nước đổ ngay xuống thảm lông cừu. Thanh Nhã thở dốc vì kinh ngạc, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ kích động của Hạ Tuyết. Cô không biết làm sao kêu nhỏ, Tiểu thư à, có chuyện gì? Hà Văn Hạo tức giận nhìn chòng chọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net